Truyền kỳ chiến thần, chương 1172, góc truyện audio.com, chương 1172. Ngay cả khi Tân Trạm khôi phục thực lực, bọn họ vẫn cho rằng bản thân chiếm lợi thế hơn. Nếu không phải lo lắng Tân Trạm có mấy chiêu quái dị, bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Xem ra mày nhất định phải ra tay với chúng ta, nhưng ta không hiểu rốt cuộc giữa chúng ta có thù oán gì. Nhạc Nhất Tuần nói, thù gì oán gì? Tân Trạm cười lạnh nói, những người dân làng đó, cùng các người không có thù hận. Tại sao các người lại làm vậy? Lúc tùy ý giết bọn họ, các người đã nghĩ đến chuyện này chưa? Cậu ngay cả cái này cũng không hiểu sao? Bọn chúng chỉ là chút sâu kiến, vốn là có thể tùy ý bị tu tiên giả chúng ta đánh giết đùa bốn. Đây là quy luật tự nhiên. Mà cậu là bởi vì hiểu lầm. Trác Cư lắc đầu nói. Cũng bởi vì các người mạnh mẽ liền có thể giống như chúa tể của mọi thứ sao? Trong đó bao gồm cả sinh mệnh. Tân Trạm cười lạnh hỏi ngược lại. Có phải là có thể tùy ý giết các người không? Đương nhiên, nếu anh không phải tu tiên giả như tôi thì tu luyện có ý nghĩa gì? Mục đích chính là muốn bao trùm phía trên chúng sinh. Dùng bàn tay khống chế sinh tử của bọn họ. Nói hay lắm. Tân Trạm nhịn không được cười nói. Các người mạnh hơn những thôn dân vô tội kia, cho nên có thể không nháy mắt mà đánh giết bọn họ. Nhưng tôi còn mạnh hơn so với các người. Có phải là có thể tùy ý giết các người không? Tân Trạm, anh đừng có làm càn. Anh và chúng tôi đều là xuất khiếu cảnh thất phẩm. Anh cho rằng anh là ai? Có thể tùy ý giết chúng tôi. Nhạc Nhất Tuần cười to. Chấm, thất phẩm cùng thất phẩm cũng không giống nhau. Các người lập tức sẽ biết. Tân Trạm lắc đầu, rút kiếm thanh đồng ra. Vậy tôi thử nhìn một chút là biết. Giết, Nhạc Nhất Tuần và Trác Cư đều khẽ quát một tiếng. Bọn họ đồng thời xuất thủ từ hai bên trái phải hướng về phía Tân Trạm. Huyết Vũ Kiếm Quyết. Trường kiếm của Nhạc Nhất Tuần run run, ánh sáng của kiếm tỏa ra phong kín bốn phương tám hướng Tân Trạm. Đao toái sơn hài, Trác Cư thì vọt lên, bên trên lưỡi đao tách ra đao khí to hơn 10 trượng. Mang theo khí tức kinh thiên động địa rơi xuống ầm vang. Vừa ra tay, hai ngư, chiến tốc thắng liền lấy toàn bộ thực lực dự định tốc hai ngày qua. Hai người đã sớm trò chuyện vô số lần, chuẩn bị xong các chiêu để liên thủ đối phó với Tân Trạm. Ở dưới ánh sáng của Mạn Thiên Kiếm, Tân Trạm không có đường lui, mà đao khí càng có thể lấy mạng của anh. Nhưng mà điều khiến hai người kinh ngạc chính là đối mặt với một kích toàn lực của hai người, Tân Trạm lại không hề nhúc nhích, đôi mắt càng mang theo một vẻ khinh thường. Phảng phất như im ưng nhưng cũng giống như trào phúng. Đến tột cùng là Tân Trạm là trốn không thoát nên cố gắng ra vẻ hay là thật sự không thèm để ý. Uỳnh. Ánh sáng đầy cả bầu trời. Lưỡi đao bị đánh rớt. Tân Trạm vẫn đứng nguyên tại chỗ hoàn toàn tiếp nhận hai chiêu này. Sơn cốc rung chuyển một hồi. Trời đất chấn động. Vô số đá vụn rơi xuống. Một ánh sương mù nồng đậm phóng lên tận trời. Chết rồi sao? Hơi thở của Trác Cư và Nhạc Nhất Tuần hổn hển, nhìn chằm chằm trung tâm của màn sương khói kia. Đối với chiêu thức vừa xuất thủ kia bọn họ cực kỳ hài lòng. Hai ngày này Tân Trạm tạo cho bọn họ áp lực thật lớn. Khiến hai người phải thi triển ra trình độ mạnh nhất, chính diện đón đỡ tuyệt chiêu của hai người. Ngay cả trưởng lão trong môn phái, cũng không dám như thế. Dù sao lấy tu vi xuất khiếu cảnh thất phẩm của hai người, đặt trong các đệ tử nội môn cũng là sự tồn tại gần như trưởng lão. Chắc chắn đã, Nhạc Nhất Tuần tự tin nói. Từ từ, đó là âm thanh gì? Biểu cảm của Trác Cư ngưng trọng. Cách chương.